Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Phần 65. Chương 65. Nghèo ba ba thu dưỡng chi Lữ Trúc. Trúc nhìn đến ba ba ở thừa khiếu ca ca ảnh chụp hạ chỉ. Viết một chữ: bái ba ba cánh tay. Ba ba, khác tiểu bằng hữu ngươi viết thật nhiều tự Nga. Vì cái gì thừa khiếu ca ca cũng chỉ có một chữ? Ở Trúc Trúc xem ra, thật nhiều thứ chẳng khác nào thích. Một chữ khẳng định chẳng khác nào không thích. Kim Sơn khác tiểu bằng hữu mặt sau viết rất nhiều tự. Là bởi vì hắn thông qua Internet cùng cục cảnh sát mất tích nhi đồng báo án ký lục tiến hành số liệu phân tích so đối. Đêm này đàn bị giải cứu nhi đồng ảnh chụp cùng mấy năm nay trên mạng cùng cục cảnh sát báo án ký lục bên trong mất tích hài tử tiến hành số liệu xứng đôi. Tự nhiên có rất nhiều có thể viết nội dung. Hồ thừa khiếu không có người trong nhà báo án ký lục. Lại tìm không thấy hắn trước kia mặt khác sinh hoạt số liệu. Hắn nhưng thật ra biết đối phương rất nhiều tin tức. Nhưng là bất đắc dĩ trên mạng không có. Cũng chỉ có thể thành thật mà viết cái vô. Kim Sơn cấp chính mình nữ nhi nói. Bởi vì ngươi thừa khiếu ca ca quá lợi hại. Cho nên một chữ là đủ rồi. Chúc chúc Nga một tiếng. Ngồi ở ba ba bên người. Cấp ba ba phẩy phẩy phong. Ba ba vất vả. Kim Sơn xử lý tốt này đó tư liệu về sau. Đóng gói chia nghiêm đội. Công tác này đích xác thực thích hợp Kim Sơn. Trừ bỏ ngẫu nhiên muốn đi trong cục một chút. Đại đa số thời điểm đều là ở nhà công tác. Kim Sơn tốc độ mau. Công tác xong rồi về sau còn có thể đi ra ngoài lưu lưu chúc chúc. Sau đó mua đồ ăn nấu cơm mani trừ bỏ một chút. Mỗi lần chúc chúc đi ngang qua cung thiếu niên thời điểm. Đều sẽ nhịn không được xem bên trong. Nàng mỗi lần xem một cái liền nhanh lên đi rồi. Ánh mắt rất là cực kỳ hâm mộ. Cứ như vậy qua vài thiên. Kim Sơn ở trên mạng vẫn là có chú ý hồ thừa khiếu sự tình. Hắn như cũ không có người lãnh đi. Ở tại cứu trợ trung tâm. Phỏng chừng lại qua một thời gian sẽ đưa đi cô nhi viện. Kim Sơn do dự một chút. Nhìn nhìn chính mình phòng khách chạy tới chạy lui. Tinh lực 10 phần nữ nhi. Do dự trong chốc lát. Kim Sơn vẫn là đi cách vách nghiêm đội trong nhà. Kim Sơn làm tử thần, tuy rằng thường xuyên đi trong nhà người khác, nhưng là này xem như lần đầu tiên gõ cửa hơn nữa có người mở cửa. Nghiêm đội có điểm kinh ngạc, còn lần đầu tiên gặp được ngươi lại đây tìm ta, hắn cùng Kim Sơn ở chung lâu rồi. Liền phát hiện người này máy tính kỹ thuật cùng sinh hoạt năng lực là phát triển trái ngược. Nhân tế kết giao cũng đồng dạng tiếp cận linh. Trừ bỏ hắn nữ nhi trước mặt giống cá nhân. Mặt khác thời điểm càng giống cái đẹp người máy. Bất quá cũng xác định một chuyện. Nếu không có những người khác dẫn đường lừa gạt nói, người này sẽ không đi can phạm pháp sự tình. Kim Sơn có điểm xấu hổ. Làm thần, hắn không có loại này kinh nghiệm. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, nghiêm đội có điểm kỳ quái. Ngươi nói, có thể giúp được ta khẳng định giúp. Hồ thừa khiếu ngồi xổm trong một góc. Không ăn không uống vài thiên, bác sĩ đều tới vài cái. Nhưng mà đều cậy không ra hắn miệng. Hắn an tĩnh mà ngồi xổm nơi đó. Trên người ăn mặc cứu trợ chạm quần áo. Thiếu niên thân thể gầy ốm vô cùng. Quần áo mặc ở trên người nàng trống rỗng. Hồ thừa khiếu ở bị người xấu bắt lấy thời điểm. Mới phát hiện hắn sẽ không chết. Bị thương cũng sẽ nháy mắt hào lên. Tiểu thiếu niên không biết đây là vì cái gì. Nhưng là trong tiềm thức lại biết chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Hắn đem chính mình phong bế đi lên. Cứu trợ chạm người cũng thực đau đầu. Bộ dáng này đi xuống khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Như vậy đẹp hài tử, khỏe mạnh nam hài tử. Cha mẹ dưỡng đến lớn như vậy khẳng định hao hết tâm huyết. Người đáng chết buôn lậu, cũng không biết cha mẹ khi nào đi tìm tới. Thực mau liền có cảnh sát lại đây, nói là tìm được rồi thân thuộc. Tuổi trẻ cảnh sát đi vào, liền nhìn đến hai tử gầy trơ cả xương bộ dáng, nhiều vài phần đau lòng, vươn tay, nói, tìm được người thân thích, cùng ta qua đi nhìn xem các nàng được không? Nhưng là đứa nhỏ này đều cái này tình huống, nếu thật sự nhận thức, cũng coi như là một cái chuyện tốt. Hồ Thừa Khiếu không nói lời nào, không ngẩng đầu, nghiêm đội nhớ tới đi thời điểm. Chúc Chúc tiểu bằng hữu trộm nói với hắn nói, vì thế nói, ngươi đường muội nói, nàng ở nhà chờ đại anh hùng ca ca. Hồ Thừa Khiếu nghe được đại anh hùng ca ca, đứng lên, đi theo nghiêm đội đi ra ngoài. Nghiêm đội trong lòng cân nhắc, xem ra là thật sự nhận thức. Bằng không không đến mức nói này một câu, hắn liền nguyện ý đi theo đi rồi. Nghiêm đội làm thủ tục, sau đó mang theo người trở về nhà. Đi ở hàng hiên thời điểm, liền nhìn đến mặt trên vươn tới một cái đầu nhỏ. Là Thừa Khiếu ca ca đã trở lại sao? Tiểu cô nương đang xem đến người kia một khắc, đem đầu duỗi trở về, sau đó cộp cộp cộp mà đi xuống chạy, vui vẻ mà hô, Thừa Khiếu ca ca. Hồ Thừa Khiếu lập tức liền tiếp được phát lại đây công chúa muội muội. Nhỏ giọng nói, công chúa muội muội, ta không có ba ba mụ mụ. Chúc Chúc sợ hãi, trên mặt vui sướng lập tức liền biến thành sốt ruột. Thừa Khiếu ca ca, nghiêm đội hiện tại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là thật sự nhận thức, hai tiểu hài tử loại này phản ứng khẳng định là không lừa được người. Kim Sơn vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ vài người đi lên. Chúc Chúc lôi kéo Thừa Khiếu ca ca tay, nói, Thừa Khiếu ca ca, ngươi trường cao thật nhiều nga. Hồ Thừa Khiếu ừ một tiếng, như cũ an tĩnh trầm mặc, phảng phất mất đi nói chuyện hứng thú. Chúc Chúc về đến nhà thời điểm, lập tức đem xinh đẹp cục đá ghế dọn một cái cấp Hồ Thừa Khiếu. Chúc Chúc trong nhà hai cái ngọc thạch ghế lùn lùn, nhất thích hợp tiểu hài tử ngồi. Chúc Chúc có điểm dọn bất động, cho nên Kim Sơn cho nàng đem trung gian bộ phận đào không. Phương tiện nàng dọn nơi nơi chạy, vừa lúc trung gian kia bộ phận còn có thể dùng để cái không ăn xong đồ ăn. Nghiêm đội mỗi lần tới nơi này, đều phải cảm thán một câu. Nếu là cái này ngọc thạch là thật sự, nhà các ngươi liền phát đạt. Chúc Chúc đem cấp Hồ Thừa Khiếu dọn một cái, hai cái ngồi ở trên ghế. Chúc Chúc lại nhiệt tình tràn đầy mà đi trong phòng bếp bưng một chén cháo ra tới. Ca ca, đây là ta làm cơm mani, nấu cơm rất đơn giản, chính là đem mễ đảo đi vào, đem thủy đảo đi vào, sau đó ấn hạ chốt mở là được. Hồ Thừa Khiếu vài thiên không ăn cái gì, vốn đang là ăn không vô, nhưng là Chúc Chúc nhìn hắn, Thừa Khiếu ca ca, ngươi ăn một chút, ta hiện tại đều sẽ nấu cơm mani, trong nhà không có đồ ăn vặt, không có bánh quy nhỏ, không có mặt khác ăn ngon, Chúc Chúc chỉ có thể dùng chính mình làm cơm chiêu đãi chính mình thích nhất tiểu đồng bọn. Hồ Thừa Khiếu nhìn nhìn công chúa muội muội, nhớ tới ba, người kia nói những lời này đó, khổ sở trong lòng cực kỳ. Nguyên lai công chúa muội muội ba ba không phải nàng thân ba ba. Công chúa muội muội thân ba ba cũng không cần nàng, chính là công chúa muội muội hiện tại ba ba tình nguyện không muốn chết thần cũng muốn bảo hộ công chúa muội muội. Ở Hồ Thừa Khiếu cảm nhận chung, công chúa muội muội hiện tại ba ba mới là chân chính đại anh hùng. Hắn khổ sở trong lòng hỏng rồi, trước kia còn cảm thấy Kim Thúc Thúc không thích nói chuyện, không yêu cười, là cái hư. Ba ba, Chúc Chúc trong lòng còn đang suy nghĩ Thừa Khiếu ca ca lời nói. Còn đang suy nghĩ Thừa Khiếu ca ca nói không có ba ba mụ mụ. Chuyện này quá khổ sở. Chúc Chúc quá nhỏ, nàng chỉ có thể hoang mang rối loạn vội vội mà đối Thừa Khiếu ca ca hảo. Không biết nên như thế nào an ủi hắn. Bên ngoài hai cái đại nhân nhìn nhìn tình huống bên trong. Nghiêm đội nhịn không được nói. Ngươi nữ nhi thật sự là quá hiểu chuyện. Như thế nào giáo? Kim Sơn tích tự như kim. Nhưng là trên mặt vẫn là có bị khen kiêu ngạo. Tự học thành tài. Nghiêm đội. Ngươi liền khoe khoang đi ngươi. Bất quá hắn vẫn là nhớ tới chính sự. Ngươi mặt sau chuẩn bị một người dưỡng hai đứa nhỏ sao? Cảm giác này huynh đệ dưỡng một cái hai tử liền rất gian nan. Dưỡng hai cái, vấn đề rất lớn. Kim Sơn mở miệng nói. Trước dưỡng, sự tình phía sau mặt sau lại nói. Hắn trở lại trong phòng. Xóa rớt Hồ Thừa Khiếu hiện có tin tức. Làm người cha không đến Hồ Thừa Khiếu đã từng đãi quá cứu trợ Chạm Mani toàn bộ hành trình. Hồ Thừa Khiếu không dám nhìn Kim Sơn, an tĩnh mà đợi. Cũng có một vấn đề, nhà bọn họ chỉ có hai cái phòng ngủ, cho nên Hồ Thừa Khiếu chỉ có thể cùng Kim Sơn ngủ một phòng. Kim Sơn đương nhiên sẽ không làm Hồ Thừa Khiếu cùng nữ nhi ngủ một phòng. Nếu thật là bẫy dập, hắn nữ nhi không phải nguy hiểm. Buổi tối thời điểm, Kim Sơn cũng không có thật sự nhắm mắt lại ngủ. Hắn thời khắc ở phòng bị cố ý ngoại phát sinh. Đột nhiên ngủ ở bên cạnh tiểu thiếu niên nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, Kim Sơn, ngươi kỳ thật cùng ta nói xin lỗi. Không bằng nói cho ta, trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta ba ba không cần ta, hắn làm ta mụ mụ cũng không cần ta. Hồ Thừa Khiếu thanh âm bình tĩnh, nói lên chuyện này thời điểm đã không còn khóc. Hắn giống cái đã trải qua thật lớn bị thương hài tử. Chân chính trưởng thành, Kim Sơn mặt vô biểu tình. Nói trọng điểm ấn y, Hồ Thừa Khiếu bị Kim Sơn lạnh nhạt hoảng sợ. Sau đó chạy nhanh nói. Ta nghe trộm được ba ba cùng một người khác lời nói. Công chúa muội muội giống như có thể sống đến 14 tuổi. Sau đó công chúa muội muội thân ba ba vì cứu công chúa muội muội mụ mụ. Liền cùng ta ba ba trao đổi. Không biết vì cái gì biến thành 8 tuổi. Kim Sơn sừng sốt một chút. 14 tuổi, không phải 8 tuổi sao? Lúc trước hắn có nghiêm túc xem qua, chính là 8 tuổi tai nạn xe cộ. Hồ Thừa Khiếu nếu không có nói dối nói, đó chính là Chúc Chúc 8 tuổi vận mệnh là liên tiếp ở người khác trên người. 14 tuổi mới là nàng chân chính khả mẩn ni. Kim Sơn thực mau lại phản ứng lại đây. Lúc trước lần đầu tiên nhìn đến Hồ Thừa Khiếu mẫu thân nhạc đào đào. Liến nhìn đến quá nàng cùng Chúc Chúc đồng dạng ngày, đồng dạng tử vong nguyên nhân. Lúc ấy cho rằng các nàng là đồng thời gia sự. Kim Sơn hiện tại nghĩ đến Chúc Chúc trên người cái kia tử vong ngày trên thực tế là nhạc đào đào. Mà tử thần số 2 sở làm này hết thảy cũng có nguyên nhân. Hắn phía trước chỉ biết là Chúc Chúc sự tình tử thần số 2 khẳng định ra tay. Chỉ là không nghĩ tới tử thần số 2 cư nhiên là cùng Chúc Chúc thân ba ba hợp tác rồi. Này cũng là có thể đủ lý giải vì cái gì chính mình từ đầu tới đuôi đều tra không ra vì cái gì hệ. Thống sẽ ra Bắc, nguyên lai cũng không phải Bắc, mà là tử thần số 2 tiến hành hệ thống che giấu giao dịch. Hồ Thừa Khiếu nhỏ giọng nói. Ngươi không cần nói cho công chúa muội muội được không? Ta sợ nàng khổ sở. Hồ Thừa Khiếu tưởng biết chính mình phụ thân không phải chính mình tưởng như vậy, thật sự là quá khổ sở. Kim Sơn nhìn thoáng qua cái này tiểu hài tử, mở miệng nói: ta sẽ không theo nàng nói. Ở Kim Sơn xem ra, đứa nhỏ này chính là hắn nữ nhi. Ở Trúc, Trúc thân sinh mẫu thân sinh phụ thân trên người biến mất Trúc dấu vết. Ở Trúc, Trúc bị hắn từ công viên trò chơi dùng ra thùng để trở về sau. Đây là hắn nữ nhi. Tử thần có được vô tận thời gian cùng thọ mệnh. Ở hắn nhận chi, cũng không có huyết thống thứ này. Cũng không có nhất định phải có được hắn gen đem hắn gen truyền lại đi xuống mới là hậu đại loại. Này ý tưởng, rốt cuộc hắn gen đã là muôn đời xanh tươi. Kim Sơn cảm nhận chung, cái này kêu hắn ba ba, ỷ lại hắn, mỗi ngày nói về sau cũng muốn bảo hộ hắn hai tử chính là hắn hai tử. Kim Sơn thở dài một hơi, nhìn bên cạnh Hồ Thừa Khiếu, hắn khẳng định còn không biết hắn mẫu thân sự tình. Kim Sơn cũng không có chuẩn nói cho hắn, hà tất đem một cái tiểu hài tử cuốn vào đại nhân thế giới. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng bất luận kẻ nào đem hắn nữ nhi cuốn tiến chuyện này. Kim Sơn vươn tay, trấn an mà vỗ vỗ bên cạnh chăn. Ngủ đi, về sau trước cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nhưng là không cần ý đồ đi liên hệ phụ thân ngươi mẫu thân. Hồ Thừa Khiếu ừ một tiếng. Hẳn là nghe lọt được. Kim Sơn đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ này bán thần thân phận. Tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là nếu ngày nào đó thức tỉnh rồi, ở cái này nhân loại thế giới chính là một cái lóa mắt bia ngắm. Vì thế Kim Sơn đứng dậy, lấy ra một cái đồng hồ, mang ở Hồ Thừa Khiếu trên cổ tay. Chỉ cần cùng chúng ta đãi ở bên nhau, liền không được đem cái này đồng hồ bắt lấy tới. Hồ Thừa Khiếu nhìn cái này đẹp đồng hồ, Kim Thúc Thúc trên tay cũng có một cái, mà công chúa muội muội trên tay là đẹp vòng tay. Nữ hài tử liền phải mang đẹp vòng tay, nam hài tử đeo đồng hồ, Thúc Thúc cho hắn cũng cầm. Có phải hay không đã đem hắn đưa người một nhà? Tiểu thiếu niên đã lưu lạc vài thiên, đã trải qua không nhà để về, không có người cấp sắc mặt tốt nhật tử. Vô luận nhiều lợi hại hắn đều chỉ là cái mới vừa bị vứt bỏ tiểu hài tử. Hồ Thừa Khiếu nhẹ nhàng mà sát bên Kim Thúc Thúc bên cạnh. Chậm rãi đã ngủ. Hết chương.